Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đảo mắt lại qua một tháng, thời tiết tiết trời ấm lại, Lai Bảo cũng đã 6 tháng, có thể chính mình ngồi dậy, cách thi hương chỉ còn nửa năm, hơn nữa khi đó Khưu Vân tự một chuyện, Nguyễn Ngôn Sơ đọc sách rũ phát khắc khổ, cơ hồ chân không rời nhà, dệt y hạng sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Tiết Diên rõ ràng mua xuống cách vách hai cái trước cửa hàng. Dệt y hạng nhảy trở thành Ninh An lớn nhất thợ may cửa hàng. Nổi tiếng, Khưu Vân tự thành thân ngày đó. A Lê ôm Lai Bảo ngồi ở điếm cửa phơi nắng. Tiết Diên tựa vào bên người nàng. Xem trên đường 10 dặm hồng trang. Chú rể là Thành Bắc Tống gia trưởng tử. Cưỡi con ngựa cao to đi ở đằng trước. Vênh váo tự đắc bộ dáng. Được không uy phong, Tống gia là làm ngân hàng tư nhân, vài thập niên đại gia tộc, còn có cái ở trong cung làm nương nương nữ nhi, tài lực rất cao, ngã tư đường hai bên rộn ràng nhốn nháo, vây đầy xem náo nhiệt dân chúng, nghi thức hai bên là tạo y quan sai, cầm trong tay trường đao, tư thế giống vậy đế vương đi tuần, A Lê đem Lai Bảo ôm vào trong ngực. Mím môi xem kia đỉnh thập nhị nâng màu son cỗ kiểu. Nghiêng đầu hỏi Tiết Diên, như ấn luật pháp đến tính, như vậy xuất giá nghi thức, có tính không đi qua giới hạn. Tiết Diên cúi đầu nói, đâu chỉ đi qua giới hạn, liền tính là thừa tướng gả nữ, cũng không dám minh mục trương đảm muốn quan sai tướng tùy. Như tố giác cho ngôn quan, tất chu hắn cửu tộc. A Lê giận dữ nói, nhưng là Ninh An cách kinh thành mấy ngàn lý, thiên cao hoàng đế xa, ai có thể quản được đến Khưu gia đâu, người thở dài làm cái gì? Tiết Diên cười khẽ, thân thủ chạm vào nàng vành tai, dỗ dành an ủi nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm hài, thiện ác chung có báo. A Lê nghiêng đầu liếc hắn một cái. Thấy hắn mặc dù cười, đáy mắt hàn ý lại ở, nàng biết được, Tiết Diên trong lòng định là có so đo, mắt thấy sẽ giữa chưa, rất dương mình lắc lắc tránh nhân ánh mắt, Lai Bảo ở bên ngoài đợi nửa canh giờ, ánh mắt đã không mở ra được, A Lê đem đứa nhỏ nhét vào Tiết Diên trong lòng, vãn tay áo hướng trong phòng đi, hỏi, muốn ăn cái gì, Tiết Diên thuần thục tiếp nhận Lai Bảo. Một tay ôm, một khác chỉ khoát lên A Lê trên vai. Suy nghĩ sau một lúc lâu nói. Ăn tiểu vằn thán, A Lê nỗ nỗ môi. Còn muốn chặt thịt hạm, muốn hiện bao, phiền toái, đổi cái đơn giản hảo làm. Tiết Diên dùng thân mình ngăn trở nàng bên trái. Tiến phòng bếp một cái chớp mắt, cúi người hôn bên má nàng một ngụm. Nhỏ giọng oán giận nói. Dĩ vãng thời điểm ngươi cũng không chê ta phiền toái, thế nào hiện tại đứa nhỏ lớn liền sẽ không thích ta. A Lê bận lấy mu bàn tay lau điệu mặt trên nước miếng, trở lại nhìn Lai Bảo bị Tiết Diên đụng đến, Trương Viên cái miệng nhỏ nhắn lại tỉnh lại, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, biết rõ hắn còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, nhưng A Lê vẫn là đỏ bừng mặt. Nhẹ nhàng đẩy Tiết Diên một chút, không đứng đắn, Tiết Diên cợt nhả cùng sau lưng nàng, cầm tạp dề cho nàng hệ thượng, quen tay hay việc, hắn hiện tại một tay cũng có thể hệ rất khá, đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. A Lê vỗ vỗ phía trước nếp nhăn, xoay người đi trong rổ lật xem cũng còn lại cái gì đồ ăn. Tiết Diên hỏi, tức phụ, người cấp không cho ta làm vằn thán. A Lê cũng không ngẩng đầu lên, than thở, không cho, Tiết Diên không cam lòng, lại hỏi lần, Lai Bảo đã bắt đầu ăn Nguyễn Nhu phụ thực, đối này đó tên cũng có ý thức, vỗ tay ở Tiết Diên trong lòng phụ họa, ngao ngao kêu, phụ tử lưỡng kẻ sướng người họa, phối hợp đắc tượng là sân khấu kịch thượng song hoàng, Tiết Diên nói, mẫu thân quá xấu. Không cho chúng ta nấu cơm ăn. Lai Bảo liều mạng gật đầu. mặc đầu hổ hai chân nhỏ loạn đá loạn đạp. Tiết Diên đè lại đùi hắn, tiếp tục nói, mẫu thân quá xấu, cấp thân ái cũng không cao hứng, còn muốn nói nhân gia không đứng đắn, đều không gặp qua như vậy. Lai Bảo cố lấy má, cô lỗ lỗ ra bên ngoài phun nước miếng. Tiết Diên ở trên mặt hắn tùy tiện mạt một phen, lại nói, mẫu thân quá xấu, không thích Lai Bảo, muốn đói Lai Bảo bụng bụng. Đói bụng lắm Lai Bảo liền dài không cao biến thành tiểu sửu sửu. Thú không đến tức phụ, biến thành tiểu khóc túi xách. Lai Bảo nhăn lại tiểu mi đầu, suy xét sau một lúc lâu, mà sau mạnh quay đầu. Phốc, Tiết Diên vẻ mặt nước miếng. Tiết Diên nói, ngoặc kép, người chạy nhanh cho ta liếm sạch sẽ, bằng không việc này không hoàn. A Lê ôm khỏa bạch cải củ, tựa vào táo đài biên cười đến thẳng không dậy nổi thắt lưng. Nhân gia nói gần Chu giả xích, gần Mặc giả hắc, nguyên lai gần tiểu hài tử cũng sẽ trở nên nãi thanh nãi khí. Tiết Diên đối với ngoại nhân thời điểm bình tĩnh giống cái nhân vật. Nhưng một hồi về nhà, miệng đầy nói đều là ăn cơm cơm, tẩy táo táo, điệp bị bị, coi như nói như vậy. Lai Bảo sẽ nghe hắn trong lời nói giống nhau. Phùng Thị chịu không nổi hắn như vậy, ngay mặt cười ra vài lần. Nhưng Tiết Diên chính là sửa không xong, tiến ra môn đầu lưỡi giống như là đánh cuốn. A Lê còn từng lo lắng qua, nếu là Tiết Diên thế nào ngày cùng người đàm sinh ý, mở miệng nói ra câu, người cấp cho ta bao nhiêu tiền trinh tiền, này nên làm cái gì bây giờ? Bên kia, phụ tử lưỡng ấm áp bầu không khí sớm lui tán, hai người ầm ĩ túi bụi. Lai Bảo sẽ không nói, nhưng hắn nghe hiểu được Tiết Diên đang mắng hắn, cổ quay hàm hướng Tiết Diên trong lòng phun nước miếng. Tiết Diên mang theo hắn sau cổ áo ra bên ngoài di, nhưng Lai Bảo nhân tiểu lực khí đại, vẫn là đem Tiết Diên vạt áo trước biến thành ẩm hồ hồ nhất đại phiến. A Lê đi đi qua đem Lai Bảo ôm đi lại, cười thôi. Tiết Diên đi thay quần áo thường. Tiết Diên như cũ tức giận bất bình, ghét bỏ đem ngoại sam cởi ra, chỉ vào nhu thuận hoa ở mẫu thân trong lòng Lai Bảo nói. Từ nhỏ nhìn đến lão, như vậy điểm niên kỷ sẽ không giảng đạo lý, về sau cũng là cái tiểu vô lại. Lai Bảo nói, phi, chấm ngoặc kép. Tiết Diên sứt đầu mẻ chán, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể nghẹn nhất bụng hỏa rời khỏi. A Lê ánh mắt cong lên đến, nâng tay trà sát Lai Bảo khuôn mặt, trơn trượt lưu giống như khối nộn đậu hủ. Hắn tùy A Lê hảo ra thịt, tuyết trắng trong sáng, hơn nữa một đôi màu đen mắt to, người khác thấy đều phải kinh ngạc nói hắn giống cái tiểu cô nương. A Lê ôn nhu nói, Lai Bảo ngoan, yên tĩnh ngủ một hồi, mẫu thân cho ngươi làm cá thịt tiểu văn thán ăn, được không nha? Lai Bảo cũng không biết nghe không có nghe biết, chỉ lo a miệng cười. Qua một hồi, hắn nghiêng đầu cọ cọ A Lê trước ngực xiêm y, thành thật bế thu hút đang ngủ. Ngày tạm thời như vậy không nhanh không chậm qua, gió êm sóng lặng, tháng tư sơ thời điểm, Hồ An Hòa thuê cái phường nhuộm, bắt đầu đảo cố lấy thế nào cấp vải dệt nhiễm ra thay đổi dần sắc. Mấy ngày này tới nay, dệt y hạng tân đẩy rời đi rất nhiều tân xiêm y bộ dáng. A Lê ở phương diện này cực có thiên phú, không chỉ có họa ra lấy di tộc làm cơ sở váy, còn dung hợp vân quý miêu tộc, hành lĩnh hồi hột tộc tộc, dận giang lật túc tộc này đó cực cụ đặc sắc dân tộc chung phục sức. Lấy hai tháng trong khi, không ngừng đem chủ đánh kiểu dáng tân trang, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Ninh An thợ may sinh ý. Nhưng Tiết Diên dần dần liền ý thức được, này chung quy không phải kế lâu dài. Hắn là không muốn A Lê đem này làm áp lực. A Lê thích họa xiêm y, đó là nàng thích chuyện. Nhưng nếu là đem biến thành không thể không làm chuyện, loại này thích dần dần sẽ biến thành phiền chán. Tiết Diên không nghĩ nhường A Lê bởi vì tiền hoặc là khác cái gì mà mất đi tự mình bản thân đối chuyện này nhiệt tình yêu thương. Cái kia không ngừng tự mình khẳng định lại phủ định, cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục quá trình. Sẽ rất thống khổ, Tiết Diên luôn luôn kiên định nhận vì dưỡng gia nên là nam nhân sự tình. Nếu đem điều này gánh nặng phó thác cấp A Lê, chẳng sợ chỉ có một chút điểm, cũng là hắn thất bại. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, mỗi lần dệt y hạng tân hình thức ở Ninh An truyền lưu gì quảng là lúc. Không ra ba ngày, liền còn có khác cửa hàng tranh tướng noi theo, thả sẽ cho ra càng thấp giá, cướp đi rất nhiều khách nhân. Hình thức chung quy là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Loại tình huống này tránh cũng không thể tránh, tổn thất cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng huyết nuốt. Như muốn đánh vỡ loại này cục diện, biện pháp chỉ có một, liền chính là sáng tạo ra một loại làm cho người ta vô pháp bắt chước kiểu dáng. Mà tốt nhất cách, chính là theo Nhiễm Bố vào tay, Ninh An tú nương phần đông, tay nghề xuất chúng giả nhiều không kể xiết. Không có gì tú dạng là độc nhất vô nhị, nhưng thay đổi dần sắc vải dệt lại có thể. Nếu bọn họ có thể nhiễm ra theo thiển phấn đến màu đỏ tự nhiên biến sắc vải dệt, mà người khác không được, liền là có thể chân chính làm được Đỗ Trạng Nguyên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.